Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1181, không chọc nổi người. Ngư Huyền Cơ nói, nàng chẳng qua là ta một giọt hồng trần lệ. Diệp Thiếu Dương nói, ngư đạo trưởng ngươi sai, đó là đã từng, nàng từ trên người ngươi đi ra không giả. Nhưng nhân gia nếu tiến nhập lục đạo luân hồi, trọng tố linh thân, vậy hãy cùng ngươi không có quan hệ gì. Cái này cùng phụ mẫu sống chết là một cái đạo lý. Ngư Huyền Cơ cười nhạt, theo ngươi nói như vậy cũng đúng. Ngạn ngữ nói phụ mẫu mệnh không thể trái, sở dĩ ta hiện tại đang kêu gọi nàng, nàng phải có từ. Diệp Thiếu Dương cũng theo cười nhạt, nếu như ngươi là triệu hoán nàng hỗ trợ, tự nhiên không có gì. Từ cổ chí kim, ta chỉ gặp qua phụ mẫu là tử nữ liều mình, chưa từng nghe nói khi cha mẹ là tiền trình của mình, hy sinh tử nữ tính mệnh. Diệp Thiếu Dương, ngươi quá mức. Thập nương lớn tiếng quát lên, lúc đầu ngươi đến đây cầu Quế Hoa Diệp nương nương là thế nào đối với ngươi? Ngươi hiện nay cùng với nàng đối nghịch, nhất định chính là vong ân phụ nghĩa. Diệp Thiếu Dương nói, một con ngựa thì một con ngựa, ta không phải đến với các ngươi đối nghịch. Nếu có người với các ngươi đối nghịch, ta cũng có thể liều mình giữ gìn các ngươi. Thế nhưng, mặc kệ bất luận kẻ nào muốn lấy ta thân nhân tính mệnh, đều không thể. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào. Ngư Huyền Cơ đột nhiên che mặt cười ha hà, quá bán cười, nói ra, Diệp Thiếu Dương, ta hôm nay bằng lòng với ngươi nói chuyện như vậy, ngươi cho rằng là bởi vì ngươi, hay là nhân gian thiên sư, còn không vào bản tư pháp nhãn, ta chỉ là niệm tình ngươi tổ ấm, dù sao đạo môn nhất mạch, ta không nhường nhịn Việt quốc công tuyệt hậu mà thôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, biết trong miệng nàng, Việt quốc công là của mình tổ tiên Diệp Pháp Thiện. Ngư Huyền Cơ dù sao cũng là đạo sĩ, đối với đạo môn tông mạch vẫn là nhận thức, lập tức hướng về phía Ngư Huyền Cơ chắp tay một cái, nói ra, ngư đạo trưởng cũng biết không dứt nhóm người phía sau, cái này cá nhỏ vào luân hồi, đầu thai ở sư huynh của ta trong nhà, cũng là con gái một, ngươi bây giờ đem nàng mang đi, cùng người ta phụ mẫu làm sao ăn nói. Hơn nữa, cá nhỏ bây giờ còn là người sống, ngươi mặc dù là đi dạo thiên thần, nhưng cũng không có tư cách lấy nàng tính mệnh. Thập nương nghe lời này, cướp nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi nói chúng ta không có tư cách câu hồn, ngươi thân là thiên sư, đến đây Hoàng Tuyền đại đạo giữ lại hồn phách, trở về dương gian, một mình ngươi gian thiên sư, lúc nào lại có tư cách này, ngươi chẳng lẽ muốn nghịch thiên hành sự tình. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn nàng, lại nhìn Ngư Huyền Cơ, ta từ chưa từng nghĩ những thứ này, ta chỉ là ở tận ta trách nhiệm của chính mình, bảo hộ thân nhân của ta. Ánh mắt từ những người này trên mặt một chút quét qua, lùi lại nửa bước, chen một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm, màu tím linh khí lập tức đem toàn thân vây quanh, nếu như một đoàn tử sắc liệt hỏa, châu chấu đá xe cũng tốt, kiến càng lay cây cũng tốt, các ngươi nói toán. Diệp Thiếu Dương tà cử bảo kiếm, chậm chạp có lực nói ra, ta chính là một cái bình thường người, nếu như ai muốn đánh ta thân nhân chú ý, chỉ có trước giết chết ta. Chớ nói ngươi một cái Ngư Huyền Cơ, coi như là tất cả âm thần cùng đi phạm, ta cũng dám huy kiếm chém giết các ngươi. Đối diện là đi dạo ti nhị vị ti chủ, hai đại ngân giáp quỷ vũ sĩ, hai yêu linh hộ pháp, còn có năm tuần du quỷ kém. Diệp Thiếu Dương thần tình có chút mệt mỏi, lại có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai, nói ra, nếu nói không thông, vậy cũng nói, ngược lại các ngươi nhiều người, đến đánh một trận đi. Ngoại trừ Ngư Huyền Cơ, biểu tình của tất cả mọi người đều biến, nguyên bản khinh miệt từng gương mặt một thượng, tràn đầy khiếp sợ, sau đó lại biến thành phẫn nộ. bọn họ thực sự không thể hiểu được. Diệp Thiếu Dương một cái nhân gian thiên sư, lại dám cùng đi dạo ti gọi nhịp, thậm chí kiếm chỉ nhị vị ti chủ, trực tiếp thảo chiến đấu. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Bọn họ không biết là Diệp Thiếu Dương tâm lý đã sớm ở mưu định đường lui. Giả như thực sự đến phải chiến một bước kia, không có gì để nói, chính là làm. Thế nhưng trước mắt đối thủ nhiều như vậy, lại là ở quỷ vực, tự mình một người đâu làm quá. Hắn cũng không muốn cùng những hàng này chính diện cứng rắn mới vừa. Bất đắc dĩ là, nơi này là quỷ vực, mình coi như lập tức phá vỡ hư không đào tẩu, cũng căn bản không kịp chạy trốn. Đơn giản không thể làm gì khác hơn là biểu hiện khí phách một điểm. Ở mặt mũi tìm trở lại hẳng nói, ti chủ, thủ hạ đi đem thằng nhãi này xé nát, hồn phách đè xuống sống đại địa ngục, vạn kiếp bất phục. Cái kia hư hư thực thực thụ yêu lão thái bà giận dữ, giống to, hai bên trái phải hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ cùng hỏa chi tinh, cũng đều xin đánh, muốn bắt Diệp Thiếu Dương. Bình tĩnh chớ nóng, Ngư Huyệt Cơ một tiếng quát lớn, để cho bọn họ câm miệng, mở to một đôi mắt đẹp, lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ta biết ngươi có chút pháp lực, không phải nhưng nhân gian một dạng pháp sư có thể sánh bằng. Nhưng ngươi phải biết rằng, địa ngục 72 ti chung, có ít nhất mấy là ngươi không chọc nổi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cũng không biết nàng nói là cái nào mấy. Ngược lại đi dạo ti ở âm ti là thực quyền phái, mình đích xác không thể trêu vào. Ngư Huyền Cơ nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi là cho là thật muốn cùng bản ti là địch sao? Diệp Thiếu Dương lập tức khoát khoát tay, Ngư Huyền Cơ hai mắt tỏa sáng, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói ra, Ngư đạo trưởng, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ với ngươi đối nghịch. Ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ là bảo vệ mình thân nhân, nếu như ngươi thật muốn lấy cá nhỏ tính mệnh, ta cũng không tiếc đánh với ngươi một trận. Ngư Huyền Cơ theo dõi hắn, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương, ngươi hối hận đã trễ, lạnh lùng nói xong câu đó. Ngư Huyền Cơ xoay người, hướng Phong Đô thành phương hướng đi tới. Thập nương oán hận ngắm Diệp Thiếu Dương liếc mắt, than thở, Diệp Thiếu Dương, ngươi vốn nên là ta đi dạo ti thượng khách, tương lai lại muốn trở thành tù nhân. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương thay phiên thu hoạch mấy cái hàng cừu hận không cam lòng nhìn kỹ. Hắn cố ý khẽ mỉm cười, biểu hiện phi thường phong khinh vân đạm, chờ bọn hắn đi rồi, lập tức thở ra một hơi dài, cả người cảm giác đều mềm xuống tới. Mụ đàn, thực sự là quá mạo hiểm, giả như Ngư Huyền Cơ động thủ thật, ở nơi này quỷ vực địa giới, tự xem là một điểm phần thắng cũng không có. Thế nhưng, nàng vì sao không động thủ đây? Diệp Thiếu Dương vô cùng không giải thích được, nhưng cũng không có công phu suy nghĩ nhiều. Quay đầu đã đi, Hoàn Dương đi, tỷ tỷ, trước khi ngươi nếu động thủ, tuyệt đối có thể bắt ở Diệp Thiếu Dương. Trở lại trên đường, thập nương từ tốn nói, lời nói chung cũng mang theo một tia oán giận. Ngư Huyền Cơ chậm rãi nói ra, đối với Hồng Trần Lệ câu hồn lấy mạng, là ta đi dạo ti thiện tự lo thân, tuy là không gì đáng trách, nhưng chung quy không cần nháo quá lớn, nhất là ở Hoàng Tuyền Lộ loại địa phương, vạn nhất làm lỡ vong linh khác chết, cũng ngươi ta thất trách. Thập nương lạnh rên một tiếng nói ra, tỷ tỷ lời này là có đạo lý, nhưng Diệp Thiếu Dương nhất giới pháp sư, dám đối với ngươi ta động thủ, người ta ngược lại phải băn khoăn còn lại, là đạo lý gì? Ngươi cũng biết hắn là nhất giới thiên sư, chúng ta từ trên tay hắn đoạt lại Hồng Trần Lệ, cũng là tất thành việc, hôm nay buông tha hắn, chỉ là bán người khác một bộ mặt. Diệp Thiếu Dương tình nguyện xê dịch rốt cuộc, sau đó ta nữa đối trả cho hắn, mọi người trước mặt, đó là dễ nói chuyện.